Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 172, khống thi chi uy. Ta đích xác không biết cự ngạc lính đánh thuê đoàn cùng Mesfi gia tộc quan hệ. Đối mặt với tóc, ngắn nam tử cùng dáng người trung đẳng nam tử hai vị hung huyết chiến sĩ bao bọc, Gray sắc mặt từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh. Nghe được tóc ngắn nam tử, ánh mắt của hắn nhìn về phía tóc ngắn nam tử, nói, bất quá như là đã đắc tội, đây cũng là không có biện pháp. Nói đến đây, hắn ngừng nói, chỉ có thể đem hai người các ngươi cũng cùng nhau giết. Chỉ bằng ngươi, tóc ngắn nam tử giận tím mặt, nắm chặt chiến đao tay bởi vì phẫn nộ mà nhiều sợi gân xanh tăng vọt. Cầm trong tay trường thương dáng người trung đẳng nam tử, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Mặc dù ta đối mình thực lực còn có một ít tự tin, bất quá còn không có tự đại đến có thể giết chết hai vị liên thủ hung huyết chiến sĩ. Gray lắc đầu, lấy được cho chúng nó sau, vẫn nghĩ tìm một cơ hội vận dụng bọn chúng, nhìn một chút bọn chúng chiến lực như thế nào. Hôm nay dứt khoát liền bắt các ngươi đến kiểm tra một phen. Nghe được Gray lời này, tóc ngắn nam tử cùng dáng người trung đẳng nam tử đều là ẩn ẩn cảm thấy không lành. Hai người liếc nhau, cùng nhau chuẩn bị ra tay công hướng về phía Gray. Đông, đông, đông, bất quá đúng lúc này, hai người đột nhiên cảm giác chung quanh có động tĩnh to lớn truyền đến. Con mắt bối rối đánh giá bốn phía, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Chung quanh bốn phương tám hướng, tất cả đều có huyết thú hướng về phía bọn họ bên này bay nhào mà tới. Những này huyết thú có bọn họ nhận biết chủng loại, cũng có bọn họ không quen biết chủng loại. Số lượng cộng lại thế mà khoảng chừng 9 cái nhiều. Bọn họ bị 9 cái huyết thú bao vây. 9 cái huyết thú, 9 vị thực lực có thể so với hung huyết chiến sĩ tồn tại. Bọn họ đột nhiên cảm giác tê cả da đầu. Mà lúc này, bọn họ lại ngoài ý muốn nhìn thấy Gray chủ động nghênh hướng những này huyết thú, mà những này huyết thú lại một chút không có công kích Gray. Lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vừa rồi Gray trong miệng bọn chúng là cái gì? Gia hỏa này có thể khống chế huyết thú. Như vậy tin tức trọng yếu, thế mà không có điều tra đến. Phụ trách tình báo gia hỏa đi đớp cứt đi. Bọn họ thật muốn đem Mesfi gia tộc phụ trách thu thập. Tình báo gia hỏa đè xuống đất đớp cứt. Thế mà liền như vậy tin tức trọng yếu đều không có điều tra đến. Liền trong lòng bọn họ lạnh buốt một mảnh thời điểm. 9 cái huyết thú đã dẹp xong bọn họ. Đông đông đông. Đầu tiên hướng về phía bọn họ vọt tới chính là một con toàn thân bị thổ lớp vảy màu vàng bao khỏa. Huyết thú, tựa như một khối to lớn di động nham thạch, hướng về phía bọn họ vọt tới, tìm cơ hội trốn. Tóc ngắn nam tử sắc mặt khó coi, hướng về phía dáng người trung đẳng nam tử nói một tiếng. Trường đao trong tay, mang theo nhất định phá núi sông khí thế. Một đao hướng về tựa như một khối nham thạch huyết thú chém tới. Oanh, tóc ngắn nam tử nhe răng nhếch miệng, bị va chạm lực trùng kích chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn tựa như chém vào một khối tấm thép thượng, bắn ngược trở về lực đạo, nhường hắn hai tay ẩn ẩn đau nhức. Mặc dù cũng chém nát cái này huyết thú lân giáp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Loại thương thế này tại trên người đối phương chỉ là bị thương ngoài da thôi. Còn chưa đãi hắn ổn định thân hình, hắn bỗng nhiên cảm giác theo khía cạnh có lực gió đánh tới. Trong lòng lập tức thầm kêu hỏng bét. Cẩn thận, dáng người trung đẳng nam tử dài thương đâm ra. Một thương đâm về cái hướng kia. Thay tóc ngắn nam tử giải vây. Phốp, trường thương cùng một con vung xuống móng vuốt đụng vào nhau. Cũng một thương đem cái này lợi chảo xuyên thủng, có vết máu đỏ sậm tung xuống. Một kích có hiệu quả, dáng người bên trong nam tử sắc mặt vui mừng. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác phía sau lưng nóng bỏng bỏng, thân thể càng là nhịn không được hướng về phía trước lăn lộn. Tại sau lưng của hắn, một con hình thể thon dài trên người tràn đầy màu tím điểm lấm tấm huyết thú xuất hiện. Một chảo chộp vào phía sau lưng của hắn phía trên, cào nát trên người hắn chiến trang, ở trên người hắn lưu lại bốn đạo dữ tợn vết máu. Cũng một chảo đem hắn đánh bay. Vic, nhìn thấy đồng bạn bị thương, tóc ngắn nam tử sắc mặt lo lắng, lúc này nghĩ chạy tới cứu đồng bạn. Bất quá còn chưa đãi hắn có hành động, ở sau lưng của hắn, một con mọc đầy bộ lông màu trắng cự quả đấm to, hung hăng nện hướng về phía hậu tâm của hắn ổ. Oanh, hắn cảm giác chính mình tựa như bị một con cự truy sát lớn truy trúng. Phía sau lưng đau đến chết lặng, thân thể không bị khống chế nghiêng về phía trước, mà liền ở phía trước của hắn. Một con trên đầu mọc ra một cái nhọn độc giác huyết thú. Cúi đầu, độc giác hướng phía hắn bay thẳng mà tới. Nàng bối rối tránh né. Mặc dù tránh thoát độc giác đâm thẳng, nhưng vẫn bị lao tới. Thân bên trên lập tức xuất hiện một đầu không cạn lỗ hổng. Chín cái huyết thú bên ngoài. Gray yên lặng nhìn bị chín cái huyết thú vây đánh tóc ngắn nam tử cùng dáng người trung đẳng nam tử. Song quyền nan địch tứ thủ, là giờ khắc này hai người chân thật nhất khắc họa, bởi vì cầm trong tay ma lực vũ khí, đơn thuần thực lực, hai người không kém tại chín cái huyết thú ở trong bất luận cái gì một con. Bất quá đáng tiếc, lúc này hai người không là một đối một lại hoặc là một đối hai, mà là một đôi bốn, một đối năm, bình quân xuống tới. Mỗi người ít nhất phải lọt vào bốn cái huyết thú vây công. Đối mặt loại này to lớn số lượng chênh lệch, hai người liền tựa như nộ hải ở trong hai thuyền lá lênh đênh, đau khổ giãy giụa. A, đi chết. Tóc ngắn nam tử trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Đối mặt như thế số lượng huyết thú vây công, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Không để ý đang từ khía cạnh công hướng về phía chính mình huyết thú. Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, vận dụng huyết thú năng lực. Mặt đất lập tức lăn lộn, cao mấy mét đất đá trôi. Hướng về phía trước hai con huyết thú dũng mãnh lao tới. Đây là hắn buông tay đánh cược một lần. Nếu như có thể thông qua phương thức như vậy tiêu diệt trước mặt hai con huyết thú, nói không chừng còn có hy vọng chiến thắng. Bất quá đúng lúc này, tại này hai con huyết thú trước đó, lại là có hai con huyết thú xuất hiện, một con toàn thân bao khỏa thổ lớp vảy màu vàng, tựa như di động tảng đá lớn, một cái khác đầu dài song giác, hình thể cường tráng, thể dài tới 3 mét, hai con huyết thú, trực tiếp hướng về cao mấy mét đất đá trôi đánh tới. Oanh! Hai con cự thú bị đất đá trôi bao vây, nhưng đất đá trôi xung kích chi thế, cũng bị ngăn lại. Bành, đúng lúc này, theo khía cạnh đánh úp về phía hắn huyết thú đã đến. Đây là một con toàn thân bộ lông màu đen hổ hình huyết thú. Đột nhiên bổ nhào về phía trước, tóc ngắn nam tử trực tiếp bị ngã nhào xuống đất, bị màu đen hổ hình huyết thú ngã nhào xuống đất. Tóc ngắn nam tử kiệt lực giãy giụa. Bất quá đúng lúc này, một con toàn thân trên dưới nhiễm có không ít bùn đất thổ lớp vảy màu vàng huyết thú đi tới. Chính là mới vừa rồi bị đất đá trôi bao phủ hai con huyết thú một trong. Nó đi vào tóc ngắn nam tử phụ cận, một chân đạp xuống, cùng màu đen hổ hình huyết thú cùng nhau dẫm tại ngắn tóc ngắn nam tử trên người. Mặc cho tóc ngắn nam tử giãy giụa như thế nào, lại khó mà nhúc nhích chút nào. Mặt khác một bên, dáng người trung đẳng nam tử đồng dạng là tuyệt vọng vận dụng huyết thú năng lực. Đáng tiếc, hắn huyết thú năng lực phạm vi bao trùm rộng, nhưng uy lực lại cũng không tính mạnh. Cho dù là phổ thông huyết thú, cũng chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi, mà phòng ngự cường huyết thú càng là mảy may không tổn hao gì. Cuối cùng, cùng ngắn tóc ngắn nam tử đồng dạng, đồng dạng là bị bổ nhào áp trên mặt đất. Thấy chiến đấu đã kết thúc, Gray chậm rãi đi hướng bị huyết thú ngăn chặn hai người. Đối mặt uy lực mạnh mẽ công kích, phòng ngự cường hãn huyết thú chủ động ở phía trước bảo hộ phòng ngự yếu kém huyết thú. Đối mặt địch nhân, phối hợp lẫn nhau, một chút theo chính diện quấy rối, một chút từ phía sau lưng đánh lén. Đây đều là Gray chỉ huy kết quả. Gray cũng coi là đã nhìn ra, này 9 cái bị khống thi năng lực khống chế huyết thú. Cơ bản năng chiến đấu là có. Đối mặt địch nhân sẽ công kích, đối mặt công kích sẽ tránh né. Bất quá, muốn tiến thêm một bước phối hợp với nhau, loại này độ khó cao não bộ phản ứng, lại là không được. Nếu như không chỉ huy, có thể sẽ có huyết thú hao tổn. Gray vừa đi về phía hai người, một bên trong lòng đoán chừng nói, đem hai người bắt sống tới, trả ra đại giới chỉ là một con huyết thú móng vuốt bị đâm xuyên. Mấy con huyết thú có một ít bị thương ngoài da, đây đều là hắn chỉ huy công lao. Nếu không, tại hai người, đặc biệt là tóc ngắn nam tử huyết thú năng lực công kích đến, rất có thể sẽ có huyết thú hao tổn. Đi tới đầy bụi đất tóc ngắn nam tử trước mặt, Gray ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía tóc ngắn nam tử. Mesfi gia tộc ngoại trừ phái hai người các ngươi đến truy sát ta bên ngoài, còn có hay không phái những người khác? Phi, mơ tưởng theo ta trong miệng nghe được chút điểm Mesfi gia tộc tin tức. Bị hai con huyết thú theo ở trên người, tóc ngắn nam tử không thể động đậy. Nghe được Gray hỏi, hắn hứ một hơi, nghiêng đầu sang một bên. Đối mặt với đối phương không phối hợp, Gray cũng lơ đễnh, mỉm cười nói, ngươi cho dù không nói, ta cũng có thể đoán được. Hung huyết chiến sĩ cấp bậc chiến lực, cho dù là tại Mesfi gia tộc bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Cho nên ta đoán lần này theo đuổi giết hẳn là chỉ có hai người các ngươi. Nghe được Gray phân tích, ngắn tóc ngắn nam tử quay đầu, hắn cũng không phủ định, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, chờ xem, đắc tội Mesfi gia tộc, ngươi không có kết quả tốt, kia không nhọc ngươi phí tâm. Gray cười lạnh, không nói thêm lời, lúc này chuẩn bị rút kiếm một kiếm đem giết chết, bất quá lại là nghĩ đến một việc, hắn lại ngừng rút kiếm tay, mà là khom người. Rút ra theo di tích trong mật thất đạt được kia cây dao găm. Muốn làm rõ này cây dao găm năng lực đến tột cùng là cái gì? Hiện tại ngược lại là một cái cơ hội. Nghĩ đến nơi này, hắn huyết lực quán chú dao găm, nhẹ nhàng một đao hoa tại tóc ngắn cánh tay của nam tử phía trên. Phốc phốc, tóc ngắn nam tử trên cánh tay lập tức xuất hiện một cái miệng máu. Miệng máu bên trong lập tức có máu chảy ra, màu xanh lá, nhìn thấy chảy ra máu, Gray nhíu nhíu mày, sau đó đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi kết quả. A a, dao găm xẹt qua tóc ngắn nam tử cánh tay sau. Tóc ngắn nam tử trong nháy mắt tựa như nổi điên như dã thú giãy giụa. Bất quá đối mặt với hai con lấy lực lượng cường hãn lấy xương huyết thú, tự nhiên là tránh thoát không được. Một lát sau, giấy giụa đình chỉ, tóc ngắn nam tử vô lực co quắp mềm nhũn ra, mà hắn thất khiếu bên trong thì là có chất lỏng màu xanh sẫm chảy xuôi mà ra. Gray đưa tay mò về đối phương hơi thở, lại là phát hiện đối phương đã triệt để chết đi. Độc sao? Hiển nhiên theo tóc ngắn nam tử bị dao găm quẹt làm bị thương sau dấu hiệu phán đoán, này cây dao găm hẳn là độc thuộc tính. Đem dao găm thu hồi, Gray đi hướng dáng người trung đẳng nam tử. Bỏ qua ta sẽ làm cho gia tộc từ bỏ đối ngươi truy sát. Tận mắt chứng kiến tóc ngắn nam tử đau khổ chết thảm, dáng người trung đẳng nam tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cầu xin tha thứ, ngươi cảm thấy bây giờ còn có cứu vãn đường sống sao? Gray khóe miệng cười lạnh, rút kiếm, một kiếm theo dáng người bên trong nam tử giữa lưng ổ thống hạ. Phốp, dáng người trung đẳng nam tử phía sau lưng máu tươi cuồng bốc lên. Vô lực co quắp mềm nhũn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.